Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tất cả đều có khả năng. Đại trưởng lão một quyền tài năng đánh ra 600 vạn cân lực lượng. Quả thực rất nhỏ yếu. Phải biết, Vân Hoàng hiện tại một quyền lực, tối thiểu là 20 triệu cân. So với ta liều mạng nhục thân lực lượng, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Vân Hoàng nhục thân ông hưởng rung động, toàn thân quanh quẩn kim quang càng phát sáng lạn. Cái kia cổ thần uy phun mạnh ra đi, không gian bốn phía đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Nhất tôn giỏi hơn vô địch trên thiếu niên thiên kiêu xuất thủ, nhất định khủng bố như vậy. Vô số tu sĩ đều cảm giác được một cổ không thể địch nổi lực lượng tịch quyền bát hoang. Sơn nhạc nguy nga sụp xuống, cự thạch hoành khoảng không, cuồn cuộn nổi lên đầy thiên bụi khói. Hắn một quyền quét ngang đi ra ngoài, cùng đại trưởng lão nắm tay chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp, đại trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều ở đây run. Quả đấm của hắn trên máu me đầm đìa, đầu khớp xương lỏa lồ xuất hiện, mặt tái nhợt trên viết đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn có chút không dám tin tưởng nói, tiểu xúc sinh, ngươi dĩ nhiên tu hành tam tôn thể thuật, điều này sao có thể? Từ xưa đến nay, không người có thể chịu tải tam tôn thần thể, ngươi là như thế nào làm được? Hắn quá khiếp sợ. Đừng nói cái kia tam tôn thần thể có nhiều đáng sợ. Vẻn vẹn là Vân Hoàng đem bên ngoài chịu tải xuống. Cũng biết hắn nhục thân nghịch thiên. Cổ điển trung ghi lại tối cường người. Cũng chỉ chịu tải hai vị. Cái này tiểu xúc sinh muốn nghịch thiên a. Vân Hoàng đem tam tôn thể thuật tu hành đến đại thành chuyện, đã không phải là bí mật. Hắn liền chảm long ra cùng bàn thiên tộc cường giả lúc, đã có người đào móc ra một ít tin tức, nhưng bây giờ nghe, tất cả mọi người vẫn là phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Vân Hoàng thủ đoạn đã mạnh mẽ đến một bước này. Hai vị thể thuật cũng đã làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Hiện tại lại tu ra nhất tôn, trẻ tuổi trung còn có ai có thể cùng sánh vai, như vậy thiên kiêu, coi như là thế hệ trước cường giả xuất thủ. Cũng rất khó đem bên ngoài trấn áp. Cũng không biết những thứ kia cổ lão trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng Vân Hoàng một trận chiến. Thượng thương nhất mạch càng ngày càng yếu, thật khiến người ta thất vọng. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa mi tâm, hắn cảm giác rất vô vị. Chúng sinh nhãn trung cao cao tại thượng cường giả, ở trước mặt hắn chính là một con run dế, dưới chân bụi bậm, tiểu xúc sinh, ngươi đừng vội tùy tiện. Đại trưởng lão gầm hét lên, ngươi mặc dù tu được tam tôn thần thể, nhưng ngươi mới quần thể cảnh mà thôi. Thượng thương nhất mạch nội tình há là ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha, thứ, đem thể thuật toàn bộ giao ra đây. Lão phu để cho ngươi cho thượng thương nhất mạch làm cái chó giữ cửa. Như thế nào? Ai? Vân Hoàng khẽ thở dài. Vô tri người luôn là rất nhiều. Chết đã đến nơi còn hồn nhiên không ngờ. Hơi thở của hắn ở leo thăng. Tam tôn thần thể đồng thời vận chuyển. Tựa như nhất vị thời cổ thần minh thức tỉnh. Từng cái nhãn thần cũng có thể làm cho người thần phục. Hắn cường đại. Khó có thể tưởng tượng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đại trưởng lão mặt sắc âm trầm, một con run dế dám tiếp nhị liên tam ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tiểu xúc sinh, đây là ngươi bức lão phu. Già nua bàn tay biến ảo, một tòa giống như đại sơn một dạng thần bí đại ấn chìm nổi. Tràn ra khí tức quá đáng sợ, mơ hồ có thể nghe được bách quỷ tiếng kêu rên, ma khí thao thiên. Cái kia một tòa đại sơn rất đặc biệt, cường thịnh uy áp tịch quyển bát hoang. Hắn không có thủ hạ lưu tình, thần tốc hướng Vân Hoàng đè tới. cái kia đạo công kích khí thế hung hung, đáng sợ năng lượng phong tỏa chư thiên, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Một kích này không thua gì đế binh công phạt, sát phạt khủng bố như vậy. Cái kia một đạo công kích rơi xuống, Vân Hoàng bất vi sở động, quan chiến sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết Vân Hoàng muốn làm gì, lẽ nào hắn muốn chọi cứng đại trưởng lão một kích này à? Suy, đại sơn rơi xuống, thiên băng địa liệt, mọi người thấy thấy Vân Hoàng thân thể hóa thành bụi bậm, đều không khỏi trợn to hai mắt, bọn họ không tin mình thấy cảnh tượng. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, sao bị một tòa sơn đánh nát? Ha ha ha, đại trưởng lão Ngưỡng Thiên Đại cười nói, tiểu súc sinh, coi như ngươi đem tam tôn thần thể tu luyện đến đại thành thì như thế nào? Nhất sau còn chưa phải là bỏ mạng ở lão phu trong tay à, bây giờ dục anh cảnh con kiến hôi. Kiến thức đều như vậy thiển cận sao? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm theo trong hư không truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hoàng bình yên vô sự sừng sững trên không trung. Đây là, vô số tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến Vân Hoàng một cái khác thủ đoạn. Đó chính là thân ngoại hóa thân, chỉ có dục anh cảnh cường giả tài năng thi triển thần kỹ. Vân Hoàng quá nghịch thiên, không có gì là hắn không làm được. Tiểu súc sinh, người vậy mà lại thân ngoại hóa thân. Điều này sao có thể? Liền lão phu đều không chạm tới thần kỹ, ngươi một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi là như thế nào tu ra tới? Đại trưởng lão đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy. Cái này con kiến hôi thật là làm cho người ta khiếp sợ. Hắn là như thế nào đem những thứ kia thủ đoạn tu ra tới? Vân Hoàng nói ra, ở chỗ này của ta, tất cả đều có khả năng. Được, kết thúc đi. Đột nhiên, Vân Hoàng con ngươi đông lại một cái, thần hồn của hắn triệt để buông ra, vọt thẳng vào đại trưởng lão trong thần thức. Đột nhiên bàng đại uy áp, làm cho đại trưởng lão thần hồn bỗng nhiên nổ tung, thần hồn tê liệt đau đớn làm cho hắn không ngừng run rẩy. Sợ hãi trong lòng càng thêm, gắt gao nhìn thẳng Vân Hoàng. Hắn rốt cục minh bạch, đáng tiếc, hết thảy đều muộn, có thể sở hữu bá đạo như vậy thần hồn uy áp. Tuyệt đối là thời cổ cường giả. Đại trưởng lão thân thể ầm ầm nổ tung, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Tất cả mọi người không minh bạch hắn là thế nào bị chém giết. Vân Hoàng giơ tay lên đem đại trưởng lão không gian giới chỉ nhặt lên, lấy đi bảo vật bên trong. Còn không gian giới chỉ, một chút cũng không bao nhiêu tiền. Hắn trực tiếp ném, hắn đứng dậy đi tới một bên, cũng không có đem thượng thương nhất mạch coi ra gì. Phảng phất chính mình chém giết người, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi. Đại sư phụ, cái này thiếu niên thật quỷ dị. Ngự thập tam hai tròng mắt hơi trầm xuống nói, hắn nhục thân rất mạnh. So với ta trước đây gặp phải hết thảy thiên kiêu đều muốn đáng sợ. Ngọc Thanh Tuyệt lạnh lùng nói, đi tốt con đường của mình là được, đừng so sánh với hắn. Có vài người trời sinh chính là chí cường giả. Ồ, Ngự Thập Tam gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn lần này theo Ngọc Thanh Tuyệt xuất hiện, chính là làm trưởng kiến thức. Còn những thứ khác, hắn vẫn chưa nghĩ tới. Ngọc Thanh Tuyệt đôi mắt đẹp trung lóe lên một cái ánh sáng lạnh. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô số năm gặp nhau. Đúng là cảnh tượng này, thua thiệt chính mình còn vẫn muốn vì hắn tìm thích hợp nhục thân. Nguyên lai hắn sớm tìm được, phỏng chừng chính mình trong mắt hắn, chính là một chuyện cười đi. Nói thật, nàng đặc biệt không yêu thích cái này thời đại. Nàng rất hoài niệm thái cổ thì cùng chư cường tranh phong thời gian. Khi đó luôn là có rất nhiều bận bịu không xong chuyện. Hiện nay nhất rảnh rỗi, sẽ hồi ức trước kia trùng trùng. Vân Hoàng nhận thấy được Ngọc Thanh Tuyệt ánh mắt, hắn vẫn chưa lưu ý, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. nhà đầu này phòng trừng rất oán hận hắn đi. Có một số việc hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ trọng sinh mà đến, hắn hy vọng mình có thể bù đắp trước đây lưu lại tiếc nuối. Bị tuế nguyệt phủ đầy bụi ký ức, lại lần nữa xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.